Chương 63, biến mất chấp nghiệm. Chương 63, biến mất chấp nghiệm. Cảm tạ sỉ bạ tạt xưa khen thưởng. Cảm tạ ở vô số lần chuyển sinh bên trong, nhân loại sẽ có các loại các dạng nhân cách, mỗi lần nhân sinh nhân cách theo đuổi đều không giống với, mình truy cầu cùng khởi nguyên sản sinh xung động, sẽ gặp tạo thành nhân cách không khống chế được dấu dò kỳ khởi nguyên, hoàn toàn là bởi vì kia trí cao lực tác dụng, ở kia ban đầu nơi, bởi vì tự thân nguyện vọng mà trọng tố. Hắn là khởi nguyên cùng nguyện vọng hợp hai thành một tồn. Tại, tự nhiên không thay đổi có nhân cách mất khống chế khả năng. Khởi nguyên lực lượng, là đến từ người nội tâm cùng cá thể lực lượng, cũng là giải ưu dò kỳ trở nên mạnh mẽ trụ cột. Nhưng đã đến bây giờ, giải ưu dò kỳ có thể nói đã thoát khỏi khởi nguyên cầm cố, vượt qua tự thân, từ nhất biến thành số nhiều, đeo đổi càng ra vĩ đại pháp. Giải ưu sỉ ký bởi vì duyên cớ của hắn, một chút xíu đem giả làm chi động tràn đầy. Do đó thoát khỏi khởi nguyên phương hướng. Thế nhưng ạ dạ sao rèn, không có ai biết hắn đúng như thế nào làm được. Cái kia tăng lữ, đúng là cái này trên thế giới ít có nhân tài. Lại nói tiếp, trắng tinh bên trong tự khởi nguyên nhưng là ăn cơm đầy dầu dò kỳ đem phát tán tư duy thu hồi, tùy ý mở miệng nói. Ăn cơm như thế, nói không chừng hắn đời trước sẽ là đại hình dã thú đây. Tu cổ như vậy xác định lấy. Cái kia, dài ưu tiên sinh lời nói. Nếu như tìm được trắng tinh học trưởng phải làm sao đâu, cổ cụ tù mỉ kỳ dạ có chút lưu ý hỏi. Mấy ngày hôm trước lại có người bị hại xuất hiện, ngươi có thể tưởng tượng một đầu đói bụng sư tử, đặt ở trong thành phố nguy hiểm không dấu dò kỳ hỏi ngược lại cổ cụ tù mỉ kỳ dạ. Cổ cụ tù mỉ kỳ dạ chỉ giữ trầm mặc, bất quá ta đến không nghĩ tới. Dài ưu ngươi ôn nhu như vậy đối đại phủ dự kỳ gì a, như vậy thật sự rất tốt sao, để cho nàng mang theo tội giết người nghiệt tiếp tục sống sót. Có thể đối với phù dự kỳ gì mà nói, đó là một cái sám hối địa ngục. A tủ cổ hít một hơi thuốc, nhận lấy trọng tâm câu chuyện lạnh lùng nói ra. Đây chính là cái kiên cường nữ hải tử dấu dò kỳ không có cụ thể trả lời, khung lăng cái nào cũng được nói rằng. Phù dự kỳ gì chuyện cổ cụ tù mỉ kỳ giả cũng biết, đối với cái kia cô gái đáng thương, hắn cũng có đồng tình, coi như là đưa hắn biến thành tờ giờ mở ngủ không tỉnh, cổ cụ tù mỉ kỳ giả cũng không hận nàng. Giải ưu dò kỳ sở tác sở vi, ngược lại rất hợp người hiền lành này ý tưởng. Ngươi à, cùng cổ cụ tù ở trình độ nhất định mà nói, thật là rất giống đây ạ ảo giả kỳ tù cô hít cửa khí đạo. Phải không, giải ưu dò kỳ bật cười lớn. Đều là một loại không có thuốc nào cứu được nữa, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế ôn nhu, không phải qua một cái đúng người hiền lành ôn nhu, một cái cũng là lãnh khốc ôn nhu, nhưng chính là bởi vì lãnh khốc. Kia ôn nhu chỉ có đáng quý ạ ảo giả kỳ tủ cổ ánh mắt có chút phức tạp, nhẹ nhàng không cho bất luận kẻ nào nghe được lẩm bẩm, có thể nàng cũng nghĩ đến chính mình đi. Cổ cụ tủ, chuyện này nhờ ngươi không thành vấn đề chứ, dâu dò kỳ hỏi cổ cụ tủ mỉ kỳ ra nói. Thở dài, mặc dù có chút không tình nguyện, thế nhưng trắng tinh bên trong tự hành vi, đích xác có chút qua hắn gật đầu nói không có vấn đề, dài ưu tiên sinh, ta đây đi chuẩn bị ngay công tác, đây là một cái nói làm liền làm người. Cổ cụ tù mỉ kỳ giả sau khi nói xong, lập tức cầm lên bã lỗ của mình, xem bộ dáng là chuẩn bị đi điều tra. Được rồi, cổ cụ tù ngươi hôn mê thời điểm có một gọi xeo xỉ rủn tiểu cô nương một mực gọi điện thoại cho ngươi, có thời gian, hay là trở về điện thoại tương đối khá, để nữ hài tử lo lắng cũng không phải là nam nhân tốt chuyện phải làm. Đang ở cổ cụ tù mỉ kỳ giả mới vừa phải ra ngoài lúc, tù cổ gọi hắn lại, nhắc nhở. Cổ cụ tù mỉ kỳ dạ hơi sừng sờ, sau đó mỉm cười nói đã biết xã trưởng, ta một hồi liền trả lời điện thoại như vậy xã trưởng, giải ưu tiên sinh còn có xì kỳ, ta liền rời đi trước tìm được gọi điện thoại cho ta, ngàn vạn lần không nên đi tiếp xúc hắn, nếu như trắng tinh bên trong tự nhân cách biến mất, hắn chỉ có thể coi là một con dạ thú. Giải ưu dò kỳ mở miệng dặn dò, hắn cũng không muốn vị này coi như không tệ thiếu niên, không giải thích được chết ở sát nhân quỷ trong tay. Mà từ cổ cụ tủ mì kỳ dạ trong lời nói, cũng có thể cảm nhận được, hắn đối với dâu sỉ kỳ chấp nghiệm đã càng ngày càng ít, quá mức thậm chí đã cùng vị kia tên là xeo sỉ rủn tiểu cô nương cọ sát ra hoa lửa. Kể từ đó lời nói, muội muội của hắn nhất định sẽ rất thống khổ đi, bởi vì xeo sỉ rủn, chính là cổ cụ tủ ạ dạ cả bạn cùng phòng chờ đến cổ cụ tủ mì kỳ dạ đi xa sau, tủ cô dập tắt điếu thuốc lá, ở một hồi trong sương ngủ, nàng nhàn nhạt mở miệng nói như vậy giải ụ dị. Lần này tới còn có chuyện gì sao chuẩn? Bị sẵn sàng tủ cổ căn cứ trước kết giới tin tức truyền đến, có xa lạ ma thuật sư đi tới xem giấy lụa thành phố. Giải ủ dò kỳ nhắc nhở tủ cổ nói. Ở nơi này mấy tháng bên trong, giải ủ dò kỳ rốt cuộc đem cơ bản kết giới thành lập hoàn tất, những chức năng khác không dám nói, thế nhưng cảnh kỳ công năng đã rất hoàn bê xem giấy lụa thành phố Tiểu Xuyên nhà trọ, bị ạ ạ xáo rèn đã cải tạo thành dị giới mặc dù biết đối phương căn cứ địa, nhưng là vì để hết thể liên quan đến chuyện này người nhảy ra, chúng ta ngược lại không thể chủ động công kích giải ủ dò kỳ thản nhiên nói, trong giọng nói có chút bất mãn. Rõ ràng mình mới là ám thủ, nhưng vì nhất lao vĩnh giật, không thể không đem quyền chủ động giao cho đối phương. Ta biết rồi, gần nhất ta sẽ ra tăng phủ gì nổ huấn luyện tủ cổ gật đầu xác nhận nói. Rốt cuộc có thể đem người kia giết chết à ở già Lam Chi trong sảnh, rất ít nói chuyện xì kỳ, lãnh không nói. Cái kia muốn thao túng nàng nhân sinh tăng lữ, nàng không có khả năng thích, giết chết đối phương, chỉ có là của nàng chân chính ý tưởng trong huyết dịch hưng phấn như vậy thư sướng. Ngay cả tình dục đều tựa như đang bô cờ lên, nàng có dự cảm, giết chết cái kia lớn nhất dị thường, tên là ạ ạ xáo rèn tăng lữ, sẽ để cho mình muốn đoạn nở dê hoàn toàn bạo phát, ở cũng không còn cách nào khống chế bất quá nàng, đã làm xong chuẩn bị dư quang đảo qua mình huynh trưởng, giải Uzi kỳ âm thầm hạ quyết tâm. Đông đông đông theo một tràng tiếng gõ cửa, ạ xạ ghệ mì nhà đại tiểu thư đẩy mở rộng cửa đi vào cái này cũ kỹ gian nhà. Xì kỳ tiểu thư. Tu cổ tiểu thư, còn có tiền bối, buổi trưa tốt người xuyên lễ vườn đồng phục học sinh Fujino, nhu nhược lại lễ phép không mình hành lễ. Buổi trưa tốt, Fujino một cách không ngờ, nhất trước trả lời của nàng, lại là trước kia còn muốn giết chết của nàng giữ sỉ kỳ hôm nay lễ vườn đã không có lớp, về đến nhà chứng kiến tiền bối cũng không ở, đích thực cho nên ta liền tự ý tới nơi này, nếu như quay rối đến lời của tiền bối, ta sẽ nói xin lỗi. Fujino thập phần cung kính đối với giải ủ dò kỳ vừa nói, gần giống như cái này quốc độ cái loại này nam tôn nữ thi, ở Fujino trên người, có một loại phục cổ cảm giác. Fujino không muốn vẫn như vậy, ta lại sẽ có áp lực. Giải ủ dò kỳ sờ sờ cái mũi của mình, ngượng ngùng cười nói. Tuy là loại này khéo léo muội tử rất khiến người ta thích, thế nhưng hiện tại cái này thế giới đúng đối lập nhau tự do niên đại, mà không phải đã từng hắn ở thần cổ đại. Đột nhiên ở niên đại này đụng tới loại này muội tử, để giải ủ dò kỳ cũng là có chút không phải thói quen. Tới thật đúng lúc, Fujino tiếp đó, vì để cho ngươi có thể rất nhanh tốc độ dung nhập cái này thế giới, ta sẽ càng ra nghiêm khắc giáo dục ngươi ta sẽ cố gắng. Tủ cổ tiểu thư Fujino cung kính hồi đáp, đồng thời len lén quan sát giải ủ dò kỳ liếc mắt, khắp khuôn mặt là vui duyệt. Cắt coi như đối với nàng không sát ý, thế nhưng giải ủ dò kỳ vẫn như cũ có điểm khó chịu.